Hào môn chủ mẫu, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư viện báo, chương 46, nhị thiếu, là đào tiểu thư, luyến tượng ngươi đọc sách, võng 630 book la, nhanh nhất đổi mới hào môn chủ mẫu mới nhất chương. Tới gần 5 giờ, Tô Cẩn Năm cùng nàng cùng nhau ra cửa. Buổi sáng tiếp bọn họ tiểu thanh niên đem hai người phóng tới buổi sáng xuống xe địa phương. Tô Cẩn Năm vui vẻ mà ôm lấy nàng, thần sắc nhảy nhót, yêu yêu, cuối cùng đến này một bước, đau yêu cười khổ. Nhìn hắn lắc đầu, xảy ra chuyện gì, luyến tiếc rời đi bọn họ nha. Tô Cẩn Năm xoa tay nàng, nói giỡn nói. Sau này ta ba mẹ chính là ngươi ba mẹ, có rất nhiều cơ hội tái kiến. Ha ha, Cẩn Năm, bọn họ cũng không thích ta. Đào yêu nghĩ nghĩ, nhẹ giọng nói, như thế nào sẽ. Tô Cẩn Năm không tán đồng mà nhìn nàng một cái, ngươi không nhìn thấy à, kia sẽ ngươi cắp tay. Ta mẹ nhiều khẩn trương, trước khi đi còn cùng ta nói, sớm biết rằng không cho ngươi đi vào, hại ngươi bị liên lụy. Đào yêu dùng sức mà cắn cắn môi, nàng thật sự không thích ta, kia sẽ ở trong phòng bếp nói là làm ta nhanh chóng rời đi ngươi. Tô Cẩn Năm không thể tưởng tượng, như thế nào sẽ, có phải hay không nàng câu nào lời nói làm ngươi hiểu lầm. Nàng ăn cơm kia sẽ còn nói sang năm mùa thu kết hôn hảo. Đào yêu hơi há mồm, nề hà một câu đều nói không nên lời. Tô Cẩn Năm thở dài, hảo hảo, ta mẹ người nọ có đôi khi nghĩ sao nói vậy. Bất quá nàng này tính cách còn cùng ngươi rất bổ sung cho nhau, ngươi vừa vặn không quá yêu nói chuyện. Sau này chúng ta kết hôn, mẹ chồng nàng dâu hai ở bên nhau dù sao cũng phải có chuyện nói mới được. Đào yêu nhìn hắn, đột nhiên hỏi, nếu ngươi ở ta và ngươi mẹ chi gian chỉ có thể tuyển một cái đâu, còn không có vào cửa liền cùng bà ghen a. Đào yêu nhìn hắn tuấn lãng tuổi trẻ một khuôn mặt, sau một lúc lâu lại không nói chuyện, nàng giơ tay xoa hắn mặt, ngươi sau toát ra vô cùng ôn nhu một cái cười, ôm chặt hắn. Tô Cẩn Năm đem nàng ôm vào trong ngực, vẫn luôn chờ đến Tô Nhạc lại đây. Ba người phản hồi Hương Giang, dọc theo đường đi, Đào yêu không nói chuyện, nàng dựa vào Tô Cẩn Năm trong lòng ngực, ngước mắt nhìn ngoài cửa sổ chợt lóe mà qua cảnh trí, chua xót lại yêu thương. Tổng cảm thấy Vân Xuyên thị nơi này nàng vĩnh viễn sẽ không lại đến. Vãn 9 giờ, xe tới rồi nội thành. Tô Nhạc dừng xe, Đào yêu nói lên xe sau câu đầu tiên lời nói. Tô Cẩn Năm mơ mơ màng màng liếc nhìn nàng một cái, xảy ra chuyện gì, trực tiếp đưa ngươi hồi điện ảnh thành đi, cùng khả nhân ước hảo ở gần đây thấy một mặt. Các ngươi đi trước, Bưu khả nhân là Đào yêu bằng hữu. Cái này Tô Cẩn Năm vẫn là biết đến, thấy nàng sắc mặt kiên trì, chần chờ một chút, cũng liền gật đầu đáp ứng. Đào yêu chiều hai người cười cười, ở ven đường xuống xe, đường phố hai bên nghe hồng lập lòe, đường cái lên xe thủy mã long, thành thị cảnh đêm trước sau như một lộng lẫy vô cùng. Tiếng còi xe hơi, người đi đường nói chuyện thanh, không biết từ nơi nào truyền đến âm nhạc thanh, này sở hữu tiếng vang hỗn hợp đan chéo ở bên nhau, làm nàng cảm thấy náo nhiệt cực kỳ. Nàng nhớ tới 5 năm trước, sơ tới Hương Giang một đêm kia, nàng tựa hồ cứ như vậy đi ở đầu đường, trong lòng nhảy nhót, hưng phấn, lại chờ mong. Nàng mụ mụ tại đây tòa thành thị nơi nào đó, chỉ cần nhìn thấy nàng, nàng cũng có thể giống mặt khác tiểu nữ sinh giống nhau, mỗi ngày sạch sẽ, xinh xinh đẹp đẹp mà đi trường học. Nàng như vậy nổi danh, hẳn là sẽ cho nàng ân bài đơn độc phòng đi. Nàng không để bụng nàng nhị hôn, cũng không để bụng nàng tái sinh tiểu hài tử. Ba ba đã không có. Nàng là chính mình tại đây trên đời duy nhất thân nhân. Nàng hy vọng nàng quá đến hảo. Rồi mới, ven đường đột nhiên chạy tới một người. Đoạt đi rồi nàng ôm ở trong tay bao. Trong bao trang nàng tất cả đồ vật. Chờ nàng lại phản ứng lại đây đi lên truy. Đã chậm mà đi tới thành phố này đệ nhất vãn. Nàng hai bàn tay trắng. Miên man suy nghĩ. Đào yêu theo bản năng ôm chặt trong lòng ngực bao. Dọc theo ven đường vẫn luôn đi vẫn luôn đi. Đều đã quên. Nàng vì đi gặp Tô Cẩn năm ba mẹ. Cố ý xuyên một đôi mang cùng giày. Nghe nói, giày cao gót sẽ làm nữ hài có vẻ yêu nhã rụt rè. Nhưng, nàng loại này từ xã hội tầng dưới chót lăn lê bò lết đi lên nữ hài. Bằng cái gì có yêu nhã rụt rè bộ dáng? Nói vậy, kia cả gia đình, toàn đương nhìn một cái chê cười. Đào yêu dừng lại bước chân, thật sâu hít một hơi. Nhìn về phía ven đường một cái cửa hàng tiện lợi, ôm bao đi qua đi. Nàng ở bên trong tuyển một bình nhỏ rượu sái. Đài Thọ, Hứa Mạn đi sau. Ba ba thường xuyên say rượu. Sau tới nàng đi cô cô ra. Dượng cũng thường xuyên say rượu. Rượu thứ này, nàng vẫn luôn thực chán ghét. Sau tới gặp được Ngô Thúc, hắn thích uống rượu. Chính là loại này bình thường nhất nhất tiện nghi rượu trắng. Mỗi lần uống mấy khẩu, chưa bao giờ say. Nói là mùa đông thời điểm có thể ấm thân. Ra cửa hàng tiện lợi, Đào yêu vặn ra cái nắp rót một ngụm mani cay độc hương vị thẳng nhập lồng ngực. Chịu không nổi, cả người đều trước phủ sau ngưỡng mà khụ lên. Khụ xong rồi lại cười. Bên cạnh có người qua đường cổ quái mà nhìn nàng một cái. Chỉ trỏ trỏ, Đào yêu toàn vô cảm giác, cũng chưa từng phát hiện. Cách vành đai xanh, màu đen may bách cửa sổ xe. Nam nhân nhíu mày liếc lại đây liếc mắt một cái. Nhị thiếu, là Đào tiểu thư, ghế điều khiển lái xe từ đông cũng thấy Đào yêu. Ngoài ý muốn nói. Ta không mù, sau tòa truyền đến nam nhân hờ hững thanh âm ni từ đông một nghẹn. Đơn giản cũng không nói. Cố tình, lại nhịn không được ngước mắt xem qua đi liếc mắt một cái. Trong lòng cảm khái thổn thức, cô nương này mỗi lần gặp mặt đều chật vật vô cùng. Thậm chí, mỗi một lần đều có thể chật vật ra tân đa dạng tới. Làm người không thể không chịu phục. Tựa hồ là 19 tuổi, nhưng, này giơ tay chuốc rượu động tác, sinh sôi bị nàng suy diễn ra vài phần hào khí còn mang theo vài phần bi thương, làm người hơi có chút không đành lòng. Bất quá, nhị thiếu đều là một bộ sự không liên quan mình bộ dáng, càng không hắn cái gì sự, từ đông trầm mặc thu hồi tầm mắt, xe ngoại. Đào yêu liên tiếp rót mấy khẩu, đi đường đều có chút lay động, giơ lên cái chai lại muốn lại uống, thủ đoạn đột nhiên buông lỏng, bên cạnh có người mạnh mẽ túm đi rồi nàng trong lòng ngực ôm chặt bao, bay nhanh chạy, đứng lại, Đào yêu men say toàn tiêu, hét lớn một tiếng, ven đường mấy người bị này biến cố hoảng sợ, liền thấy nàng đột nhiên ném bình rượu. Cả người lấy một loại không thể tưởng tượng tốc độ bay nhanh đuổi theo. Đứng lại, đứng lại, đứng lại, nghe được không? Đào yêu ở hợp với hô vài tiếng lúc sau. Đột nhiên nhảy lên, đem phía trước chạy trốn thanh niên trực tiếp phát gục trên mặt đất. Ngay sau đó, không đợi hắn quay đầu lại, liền ngồi ở hắn trên lưng, gắt gao ngăn chặn hắn. Thậm chí, trước tiên cởi giày cao gót, hướng tới hắn sau đầu chính là một đốn mạnh tạp. Đoạt ta bao, làm ngươi đoạt ta bao. Ngươi như thế nào không chết đi. Ngươi tê mỏi, làm ngươi đoạt, đoạt ngươi tê mỏi. Đó là ta toàn bộ. toàn bộ hiểu không? Ngươi đoạt ta liền không có. Cái gì cũng chưa. Đi mẹ ngươi, đi mẹ ngươi, đi mẹ ngươi. Đánh chết ngươi, đánh chết ngươi, đánh chết ngươi. Nàng một bên mắng một bên đánh. Cái gì chữ thô tục đều hướng ra nhảy. Bên cạnh người qua đường trợn mắt há hốc mồm nhìn. Sau một lúc lâu, thế nhưng không ai có thể tiến lên một bước. Vài phút sau, kia thanh niên bị nàng tạp đầu óc choáng váng, liên tục xin tha, nhưng đào yêu hồn nhiên quên mình, thờ ơ, lại đánh tiếp muốn chết người, giày cao gót gót giày đến không được a. Cô nương, xem náo nhiệt một đám người phát giác không đúng. Thực nhanh có người cầm di động chuẩn bị quay video lên, theo một đạo âm trầm lãnh lệ giọng nam. Đào yêu đột nhiên bị người dẫn theo sau lãnh túm lên. Nghiêng đầu, nàng đối tượng Trình Mục Nhiễm giận tái đi mắt đen. Quan ngươi đánh giám, nàng đột nhiên từ trên mặt đất túm chính mình bao. Mắng hắn, nào nào đều có ngươi. Âm hồn không tan, ngươi là ôn thân a ngươi. Xen vào việc người khác, con mẹ nó cả người đều là bệnh. Đào. Từ đông muốn ngăn cản đã chợt mờ ni trong tầm mắt, Trình Mục một tay đem kia cô nương cấp sách lên. Đồng thời, ven đường còi hơi tiếng vang trắng đêm không. Thiện sau, Trình Mục trầm khuôn mặt ném xuống hai chữ, lại không nói chuyện, thủ sạn đào yêu bả vai. Sải bước đi đến ven đường màu đen mây bách trước mặt, một mở cửa xe, đem nàng ném đi vào, lại rồi mới. Hắn ngồi vào ghế điều khiển, nhất dẫm chân ga, xe xông ra ngoài, từ đông, ngoặc kép, xem thoải mái tiểu thuyết liền đến, hết chương.